Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2120, Tao Ngộ, góc truyện audio.com, Tử Hiên Tiên Quốc, Vương Thành, Tàng Thư Lâu, một vị áo tơ trắng đồ trang sức trang nhã nữ tử. Chính cầm lấy vốn cũ kỹ sách vở, tại một loạt cao lớn giá sách trước ngừng chân, thần tình chăm chú xem lấy, thỉnh thoảng nhẹ nhàng lật qua một trang, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ. Vùng vãi tại nữ tử trắng nõn trên cổ, hiện ra óng ánh vầng sáng, hoàn mỹ vô hạ bên mặt, thon dài thon thả thân hình, toàn thân vận một bộ màu xanh nhạt váy dài, yên lặng bên trong, lộ ra vài phần thần bí cùng trang nhã. Chẳng qua là đứng ở nơi đó, tựu khiến người tim đập thình thịch, nhưng vào lúc này, bên cạnh truyền đến một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân. Đánh vỡ phần này bình tĩnh. Rất nhanh, một vị tuổi trẻ thiếu nữ xuất hiện ở cái này. Thở hồng hộc, nhìn qua giá sách trước áo tơ trắng nữ tử. Muốn nói lại thôi, tự hồ sợ quấy rầy đến nàng. Chuyện gì? Áo tơ trắng nữ tử lạnh nhạt hỏi. Ánh mắt nhưng là không có ly khai quyển sách trên tay tịch. Thiếu nữ nói. Khởi bẩm quận chúa, cái kia Tô Tử Mặc hiện thân. À, áo tơ trắng nữ tử nghe được cái tên này. Mới thần sắc khẽ động, hơi hơi ghé mắt, hỏi, hắn ở đâu? Thiếu nữ nói, những năm gần đây này, quận chúa để cho chúng ta chú ý cái này Tô Tử Mặc tin tức. Vừa rồi thuộc hạ vừa mới đạt được đưa tin, Tô Tử Mặc hiện thân Vu Bàn Long Sơn Mạch, đang tại tham gia Tiên Tông Tổng Tuyển Cử. Tiên Tông Tổng Tuyển Cử sao? Cái này người ngược lại là thông minh, biết rõ lựa chọn tứ đại tiên tông cái này chỗ dựa. Áo tơ trắng nữ tử nhẹ lẩm bẩm một tiếng, cười cười, hỏi, hắn bây giờ là tu vi gì? Nghe nói là lục giai địa tiên, hơn nữa là hơn 10 ngày trước, tổng tuyển cử sắp lúc kết thúc, trên đường tiến vào sơn cốc bên trong. Thiếu nữ đáp, lục giai địa tiên, tu luyện được thật nhanh. Áo tơ trắng nữ tử hơi có kinh ngạc. Nhanh nha, so với tiểu quận vương kém xa đấy. Thiếu nữ bĩu môi, có chút khinh thường, nói. Nghe nói tiểu quận vương còn đem người này xem làm đối thủ. Ta xem ơi, hắn cho tiểu quận vương làm cái người hầu cũng không xứng. Áo tơ trắng nữ tử cười lắc đầu. Không có phản bác, chẳng qua là tự lo nói ra. Lục giai địa tiên. Chắc hẳn lấy thủ đoạn của hắn, bái nhập tứ đại tiên tông cũng không phải là việc khó. Vậy cũng không nhất định a, thiếu nữ có chút nhìn có chút hả hê nói. Không phải nói bái nhập tứ đại tiên tông, cái này Tô Tử Mặc, đều chưa hẳn có thể còn sống ly khai Bàn Long Sơn Cốc. Hả, áo tơ trắng nữ tử nghe ra thiếu nữ thoại lý hữu thoại. Câu nói có hàm ý khác. Đôi mắt đẹp nhất truyền, nhìn về phía thiếu nữ, lộ ra vẻ hỏi thăm. Thiếu nữ nói, tin tức mới vừa nhận được. Cái này Tô Tử Mặc dùng một loại cùng loại với thiên biến vạn hóa thủ đoạn. Dịch dung biến hình, lừa dối, tiến vào sơn cốc tham gia tổng tuyển cử. Căn bản không có người nhận ra thân phận của hắn, nhưng cũng không biết làm tại sao. Mười vài ngày sau. Đại Tấn Tiên Quốc Nguyên Tá Quận Vương đột nhiên hiện thân. Trực tiếp một chút phá thân phận của hắn. Hỏi Tứ Đại Tiên Tông đòi người. Nghe đến đó, áo tơ trắng nữ tử khẽ nhíu mày. Như có điều suy nghĩ. Thiếu nữ không có chú ý tới áo tơ trắng nữ tử thần sắc biến hóa. Tiếp tục nói. Tiên Tông Tổng Tuyển Cử đang tại cử hành. Tứ Đại Tiên Tông cũng không có biện pháp giao người. Nguyên tá quận vương khiến cho hắn mang đến 112 vị hình lục địa vệ. Tất cả đều tiến vào sơn cốc ở bên trong. Đuổi giết vây quét Tô Tử Mặc. Nói đến đây, thiếu nữ hì hì cười cười. Nói, quận chúa ngươi nói xem. Cái kia Tô Tử Mặc còn có tính mạng sống nha. Áo tơ trắng nữ tử nhíu mày hỏi. Hơn 100 cái hình lục vệ tiến vào sơn cốc trong giết người. Tứ Đại Tiên Tông cho phép rồi hả? Không có biện pháp không cho phép a, những ngưỡng người này lấy tham gia tiên tông tổng tuyển cử danh nghĩa đi vào. Tô Tử Mặc nếu như có thể tham gia, cái này chút ít hình lục vệ đương nhiên cũng có thể. Thiếu nữ nói, huống chi, tiên tông tổng tuyển cử vốn cũng không có sinh tử hạn chế. Cho phép tu sĩ giữa sinh tử chém giết. Vân Đình ở đâu? Áo tơ trắng nữ tử đột nhiên hỏi. Tiểu quận vương còn đang bế quan. Thiếu nữ nói ra, áo tơ trắng nữ tử đem quyển sách trên tay tịch, thả lại trên giá sách, hướng lấy bên ngoài đi đến. Nói, không cần gọi hắn rồi. Ngươi đi chuẩn bị một chút, đi theo ta tiến về trước bàn Long Sơn Mạch. À, thiếu nữ sửng sốt một chút, có chút khó có thể tin mà hỏi. Quận chúa, ngươi đều thật nhiều năm không có ly khai tàng thư các rồi. Hôm nay muốn bởi vì làm một cái lục giai địa tiên liền đi ra ngoài sao? Cái này lục giai địa tiên có thể không tầm thường. Áo tơ trắng nữ tử nói ra. Thiếu nữ nhíu mày, chần chờ nói. Thế nhưng là coi như là chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất đuổi qua, cũng muốn gần 10 ngày thời gian. Khi đó, đoán chừng cái này Tô Tử Mặc sớm đã bị hình lục vệ giết chết. Giết hắn, áo tơ trắng nữ tử khẽ lắc đầu. Nói, người này, chỉ sợ không dễ dàng như vậy chết. Ta có loại dự cảm. Lần này tiên tông tổng tuyển cử, có thể sẽ xuất hiện mặt khác biến cố. Vừa nói, áo tơ trắng nữ tử đã ly khai tàng thư các. Thiếu nữ tại theo sát phía sau đi theo. Bàn Long Sơn Mạch, hình lục vệ tiến vào sơn cốc ở bên trong. Đã có 10 ngày thời gian. Khoảng cách tiên tông tổng tuyển cử chấm dứt, cũng chỉ còn lại có 5 ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này, hình lục vệ cùng Tô Tử Mặc còn không có chính diện tao ngộ. Cái này đương nhiên là bởi vì Dương Nhược Hư an bài. Đem hình lục vệ người đặt ở khoảng cách Tô Tử Mặc xa nhất trên vị trí. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng, theo thời gian trôi qua, song phương sẽ không thể tránh khỏi phát sinh va chạm. Nguyên tá quận vương Tịnh không nóng này, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Hơn 100 cái hình lục vệ tạo thành 10 cái đội ngũ. Một chút đẩy về phía trước tiến tìm tòi, không sai qua bất luận cái gì nơi hẻo lánh, còn có thể hướng trong sơn cốc tu sĩ khác tìm hiểu tin tức. Trong sơn cốc tu sĩ, chứng kiến 10 cái hình lục vệ tạo thành đội ngũ, tự nhiên không dám đơn giản khiêu chiến. Có Tô Tử Mặc tin tức, đều chi tiết nói ra, như thế nào đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy hình lục vệ. Ta cũng nhìn thấy, cái này những người này vẫn bốn phía hỏi thăm một người tung tích. Chính là kia cái chạy trốn cực nhanh, nhìn qua bệnh nặng chưa lành thanh niên. Đi! Dù sao đã không có hy vọng tiến vào trước 100 rồi. Chúng ta cũng cùng qua đi xem. Không ít tu sĩ thấy hình lục vệ đối với bọn họ không có địch ý cũng sinh ra hiếu kỳ. Đều đi theo hình lục vệ đằng sau. Muốn xem cái náo nhiệt. Thông qua màn nước bên trên, mấy trăm vạn xem cuộc chiến tu sĩ có thể thấy rõ ràng. Hơn 100 cái hình lục vệ tiếp tục hướng trước đẩy mạnh. Cùng Tô Tử Mặc vị trí càng ngày càng gần. Có 2 cái hình lục vệ vị trí cùng Tô Tử Mặc hầu như trùng hợp. Rất nhanh có thể tao ngộ. 2 cái này hình lục vệ. Đúng là dư đi ra 2 người. Lý Huyền cùng Trịnh Mậu. 2 người tu vi không kém. Đều là bát giai địa tiên. Cái này Tô Tử Mặc cũng thật sự là đủ ngu xuẩn đấy. Vẫn chạy tới tham gia tiên tông tổng tuyển cử. Quả thực chính là mua dây buộc mình. Trong sơn cốc, Lý Huyền khẽ cười nói. Hiện tại hắn tại trong sơn cốc này. Bốn phía phong bế, lên trời xuống đất đều không có lối đi. Muốn chạy trốn đều không có cơ hội. Đúng vậy a, chúng ta bên trong ai có thể gặp được Tô Tử Mặc. Tựu là của người đó vận khí. Đây chính là một cái công lớn. Trịnh Mậu nói. Lý Huyền bĩu môi nói. Muốn ta nói, phát ra cái gì đưa tin mệnh lệnh đều vẽ vời cho thêm chuyện ra. Người nào nhìn người nọ. Trực tiếp động thủ đưa hắn trấn áp là được. Một cái lục giai địa tiên, còn có thể lật trời đây. Trịnh Mậu lắc đầu nói. Vẫn là dựa theo điện hạ dặn dò đến đây đi. Biệt tự tiện chủ trương. Hai người đang tại nói chuyện với nhau giữa. Xa xa đột nhiên có một đạo thân ảnh bay nhanh mà đến. Thân hình gầy yếu, sắc mặt khô héo, nhìn qua yếu đuối. Đúng là Tô Tử Mặc huyễn hóa ra đến bộ dáng. Trịnh Mậu, Lý Huyền hai người ánh mắt đại thịnh. Thiên Uyên, Dương Nhược Hư đám người khẽ nhíu mày. Trong lòng căng thẳng, tại bốn người nhìn đến. Đây đối với Tô Tử Mặc mà nói, là một cái thật lớn khảo nghiệm. Bởi vì, tất cả hình lục vệ đều biết mục đích của mình. Mà trong sơn cốc Tô Tử Mặc, vẫn còn bị mơ mơ màng màng. Như Tô Tử Mặc quay người bỏ chạy, có lẽ còn có thể kéo dài một đoạn thời gian. Nếu là cùng hai cái này hình lục vệ giao thủ, mà lâm vào khổ chiến, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cách chương.